Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, năm trước kế hoạch. 2. A trụ, người người bên kia tìm thế nào? Trầm Phong gặp mọi người ở lương thực phía trên không có gì vấn đề. Liền quay đầu hỏi, ta theo cầu tử mấy ngày nay phân biệt từ mấy cái phương mua 6 người. Bọn họ ở giữa hai bên cũng không nhận biết. Mỗi người thân phận cũng đều tra phi thường rõ ràng. Khẳng định không có gì vấn đề. Văn tự bán mình cũng theo ngươi nói giao cho căn thúc bảo quản. Hai ngày này nhường bọn họ ở tại nha phía sau cửa đường phố cùng thượng quan ngõ hẻm mua xuống tới. Mấy cái kia cửa hàng bên trong nhìn chằm chằm hướng phủ động tĩnh. 6 người ta đều đem bọn họ phân tán ra. Ta còn nhường bọn họ 6 người riêng phần mình làm bản thân ghi chép. Sau đó mỗi ngày ban đêm ta qua đi tìm bọn họ lấy. Nếu như gặp được khẩn cấp tình huống bọn họ liền sẽ nhường trong cửa hàng nhân tới báo tin. Bất quá hai ngày này ngược lại không có phát hiện dị thường gì. A trụ trả lời. A, không tệ a, vậy mà còn có thể nghĩ tới cái này bao nhiêu biện pháp. Trầm Phong nghe xong A trụ dĩ nhiên cũng có thể học được biến đổi hoa dạng nhìn chằm chằm hướng. Phủ, liền mở miệng khen. Không phải ta mình nghĩ. Những cái này đều là cầu tử nói cho ta biện pháp. Hắn nói chỉ có dạng này mới có thể biết rõ những người này có hay không nói thật. Có hay không theo dõi mà năng lực. A trụ gặp Trầm Phong tán dương bản thân. Nhưng cái này sự tình lại là cầu tử cho mình ra chủ ý. Cho nên không có ý tứ nói ra. Ta liền nói đi. Người một mực đều là cái quang minh lỗi lạc nam tử hán. Lúc nào dĩ nhiên biến thành âm mưu ra. Những vật này cũng liền cầu tử cái kia thất đức đồ chơi mới có thể nghĩ đến lên. Ha ha, bất quá ta ưa thích. Ngươi về sau cũng tận lực nhiều cùng cầu tử học một ít những vật này. Dù sao muốn xen vào nhân càng ngày càng nhiều. Không có chút nào mà biện pháp sao được đây. Trầm Phong nghe xong là cầu tử cung cấp ý kiến. Liền cười mắng. Chúng ta muốn chằm chằm đến lúc nào? A trụ nhẹ gật đầu lại hỏi. Ta để ngươi nhìn chăm chú về phía phủ. Một là trước mấy ngày bọn họ hướng phủ tìm hiểu Tiêu An Sơn sự tình cho người kỳ quái. Mặc dù cuối cùng không có tra được chúng ta nơi này. Bất quá chúng ta cũng phải làm ra một chút phòng bị. Khác đến lúc đó cho người đánh đến trở tay không kịp. Mặt khác liền là cho các ngươi cung cấp một cái huấn luyện điều tra năng lực cơ hội. Dù sao rất nhiều sự tình đều là cần nhờ kinh nghiệm tích lũy cùng hiện trường phát huy. Người bản thân nhiều chú ý một chút mà những người này. Một khi phát hiện có người không thích hợp hoặc là có cái gì vấn đề. Nhẹ đổi được khác phương. Nặng ngươi tới nói cho chúng ta. Mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp xử lý. Trầm Phong lần nói chuyện này kéo dài thời gian rất lâu. Trong đó liên quan tới đầu bếp nữ gia tăng. Mọi người ưa thích hoặc nhất định kỹ năng đào tạo cấp bọn nhỏ tư thục tình huống các loại vấn đề. Đều làm một lần tổng kết cùng quy hoạch. Thẳng đến mỗi người đều minh bạch bản thân bây giờ cùng sang năm muốn làm sự tình sau đó. Thiên cũng đã hoàn toàn đen lại. Sau khi ăn cơm xong, Trầm Phong ngồi ở thư phòng luyện chữ. Hàn Xuân Nương thì đứng ở bên cạnh bồi tiếp. Tướng công, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Xuân Nương nhìn xem bên ngoài an tĩnh viện tử. Đối Trầm Phong nói ra. Người trước ngủ đi. Ta còn đang chờ cầu tử bên kia tin tức. Tuy nói Tiêu An Sơn bí mật ngân khố tìm được. Nhưng không rời đi đến bản thân trong nhà. Trầm Phong vẫn có chút không yên lòng. Cho nên một mực chờ đợi cầu tử bên kia tin tức. Vậy ta cũng bồi tiếp tướng công. Xuân Nương cự tuyệt nói. Khác bồi ta. Đã trễ thế này nhanh đi ngủ đi. Nữ nhân cũng không thể thức đêm. Sẽ thành già. Trầm Phong mỉm cười khuyên can nói. Nghe Trầm Phong lời nói sau. Xuân Nương vội vàng sờ lên gương mặt. Tướng công. Ta là không phải rất già. Không có a. Vì cái gì nói như vậy? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Không có liền tốt. Ta lo lắng bản thân già đi biến dạng. Tướng công liền sẽ không thích ta. Đây là lời gì? Chúng ta là... chấm ngoặc kép, Trầm Phong nói ra nơi này, liền nghe được có người đang gõ cửa. Thôn trưởng, ta là Lôi Dũng, có tin tức. Lôi Dũng thanh âm ở bên ngoài truyền đến. Vào đi, ta mới vừa đi cầu tử bên kia một chuyến. Hắn bên kia tiến triển rất thuận lợi. Hiện tại cũng ở chứa lên xe hướng bên này kéo. Ta nhường A Vượng bọn hắn cũng đều đi qua hỗ trợ hộ tống đi. Đoán chừng lại có một hồi liền sẽ trở về. Tốt, ta một mực tại bực này tin tức. Người trước đi làm việc đi. Chờ bọn hắn trở về sau đó nhớ kỹ nói cho ta. Nhất định muốn chú ý cẩn thận. Khác bị người cho chui chỗ trống. Trầm Phong nói ra. Biết được cầu tử bên kia an toàn tin tức sau đó. Trầm Phong cuối cùng là thở dài một hơi. Vừa cùng Xuân Nương nói chuyện phiếm. Một bên tiếp tục luyện chữ. Hơn một canh giờ sau đó. Lôi Dũng lần nữa tới nói cho đội xe cũng đã tiến vào viện tử. Đi, ta với ngươi đi qua nhìn xem. Xuân Nương có đi hay không? Trầm Phong nghe xong bạc đến. Liền vội vàng để bút xuống mở miệng nói ra. Tốt, Trầm Phong cùng Xuân Nương ở Lôi Dũng hướng dẫn dưới. Rất nhanh đi tới Phúc Bá trước mấy ngày cho người thanh lý đi ra một cái để đó không dùng phía dưới. Thương khố bên trong, gặp một đám người dơ lên từng dương bạc. Dùng dây thừng gian nan hướng xuống sâu tiễn. Tình huống thế nào? Trầm Phong đi tới căn thúc trước mặt. Đều còn bình thường. Đây là nhóm đầu tiên. Muốn toàn bộ chuyển xong mà nói. Đoán chừng lấy được trời đã sáng. Bất quá ta cũng đã cùng bọn hắn nói. Nhường bọn họ tận lực nắm chặt thời gian. Tranh thủ ở trước khi trời sáng chuyển xong. Căn thúc nói ra. Đúng rồi. Tốc độ nhất định muốn nhanh. Nếu không dạng này. Hiện tại trước toàn lực hướng ra rồi. Kéo trở về sau đó trước không cần phóng tới hạ ngân khố bên trong. Trực tiếp trước tìm an toàn chút căn phòng bày ra đi vào. Chờ cái kia bên toàn bộ kéo xong sau đó. Cùng một chỗ hướng xuống phóng. Dù sao nếu như ở bên ngoài chậm trễ thời gian dài. Khẳng định sẽ gặp được một chút không tưởng được phiền phức. Trầm Phong đề nghị. Được, vậy liền theo ngươi nói tới làm. Ta lại đi cùng bọn hắn nói một tiếng. Căn thúc nghe Trầm Phong đề nghị. Hơi chút suy nghĩ cũng cảm thấy biện pháp làm được. Dù sao trong nhà trình độ an toàn muốn so bên ngoài trên đường cái an toàn nhiều. Phúc Bá, người đi nhìn xem Cầm Thẩm hoặc Phượng Kiều các nàng ai có thời gian. Sau đó cho đám người làm chút thức ăn. Không chừng muốn làm một đêm. Đói bụng làm sao làm việc. Trầm Phong quay người lại nhìn thấy chính đang một bên chỉ huy Trầm Phúc. Mỉm cười sau đó. Liền mở miệng nói ra. Trầm Phong đám người nhìn xem cái này mấy xe bạc tá xong rời đi sau đó. Mới ở mọi người khuyên bảo. Lại cùng mọi người dặn dò một cái. Mang theo Xuân Nương cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Bất quá tựa hồ đó là cái chú định không cách nào ngủ ban đêm. Trầm Phong cảm giác mình mới vừa ngủ không có bao lâu. Một lần nữa bị gõ. Trầm Phong sau khi thức dậy. Phát hiện lại là Tam Bảo. Thế nào? Có cái gì tình huống? Đúng vậy, nhà phía sau cửa đường phố bên kia tiểu nhị truyền đến tin tức nói hướng phủ bên kia phát hiện dị. Thường, một nén hương phía trước có một đám hắc y nhân từ hướng phủ cửa hông đi ra. Thẳng đến chúng ta ngân xa đi qua. Đại khái có bao nhiêu nhân? Trầm Phong ngưng lông mày hỏi. Trời tối quá, nhân số nhìn không quá rõ ràng. Chỉ ít có 7 đến 8 cái nhiều. Đi chúng ta đi nhìn xem. Bây giờ còn thừa bao nhiêu không có kéo? Trầm Phong hỏi. Bây giờ là cuối cùng một nhóm. Chúng ta đã đem tất cả có thể đánh nhân thủ toàn bộ đều an bài đi qua hộ tống. Tam Bảo nói ra. Đi ra ngoài sau đó. Người trước đuổi đã đi tiếp viện bọn họ. Ta đi căn dặn mọi người một tiếng. Nhường đám người đều bừng tỉnh một chút. Chớ chúng người khác điệu hổ ly sơn. Làm Tam Bảo đuổi đi sau. Trầm Phong ở cửa ra vào lấy đặt ở ngoài phòng Mộc Linh Nhi. Sau đó lại chạy đi cùng căn thúc Phúc Bá bọn họ bàn giao để hắn chặt chẽ đề phòng sau đó. Liền hướng ngoài viện đi đến. Ngay ở Trầm Phong cùng Tam Bảo vội vàng chạy tới Tiêu Trạch thời điểm. Phụ trách hộ tống đoàn xe Lôi Dũng thì đứng ở nơi đó một mặt âm trầm nhìn xem đội xe trước mặt 12. Cái hắc y nhân, phía trước là phương nào bằng hữu? Tại sao ngăn ở tại hạ đường đi? Lôi Dũng một bên cẩn thận xông mọi người khoát tay. Một bên cao giọng hỏi. Ha ha, người nào không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi để bạc xuống. người đều cút cho ta, nếu không giết không tha. Một cái khàn khàn thanh âm mở miệng nói ra. Lôi Dũng không minh bạch Vận Bạc tin tức vì cái gì sẽ tiết lộ ra. Bất quá bây giờ cũng không phải truy cứu những vấn đề này thời điểm. Hừ, khẩu khí không nhỏ, liền là không biết thủ hạ ngươi công phu có hay không ngươi miệng lợi hại. Nếu như đã không có, quay về hơn, vậy liền chỉ có lực chiến rốt cuộc. Đối diện Hắc Y Nhân gặp Lôi Dũng cũng không mua chướng, cũng không tức giận, tựa hồ tất cả đều đang trong dự liệu. Khóe miệng lộ ra một vòng lạnh như băng ý cười, mang theo một tia đùa cợt nhìn xem trước mặt Lôi Dũng. Khinh miệt cười một cái, một nhóm không biết thời thế đồ vật, giết, làm Hắc Y Nhân nâng đao, mang theo sau lưng mấy người cùng một chỗ xông tới được thời điểm. Lôi Dũng cũng không cam chịu yếu thế nắm chặt chuôi đao. A Vượng mang mấy người bảo vệ tốt xe, những người khác cùng ta cùng một chỗ giết cái này giúp tạp toái. Người quần áo đen khí thế rất mạnh, hắn rộng lượng thân hình xen lẫn một cỗ mãnh liệt hàn phong chạy đến Lôi Dũng bên cạnh. Nâng đao chém xéo, Lôi Dũng nâng đao nghênh chiến, lại cũng công bằng vô tư đón nhận lưỡi đao, chỉ nghe cạch một tiếng va chạm. Hai người đều đăng lui hai bước. Lôi Dũng dừng lại bước chân lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Biết rõ hôm nay mình là gặp kẻ khó chơi, ở phương diện lực lượng chỉ sợ không cách nào chiến thắng đối thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.